Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713. Chúng ta cũng xuống dưới 9/10. Thu đặt mua. Nhưng mà trong tay con tin thì sớm đã hoàn thành cắt yết hầu tiến hành. Thi thể ngã xuống, bị xương lạnh đông kết lại đã không có ý nghĩa. Lạc Di Tiết là nghĩ như vậy, cũng cho là như vậy. Nhưng nương theo lấy tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Nương theo lấy trước mắt thi thể bỗng nhiên phát ra kịch liệt đúng vậy phượng gáy thanh âm. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn trước mắt hình tượng. Chỉ thấy bị xóa hầu An Đông Nhi thi thể. Nhưng vẫn mình bò lên. An Đông Nhi lại chết mà khôi phục. Vũ đội trưởng. Nương theo lấy Phương Nguyệt ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lạc Di Tiết cùng Vương Chính Trực tần tự nhìn thấy một đạo hàn mang từ trước mắt hiện lên. Sau một khắc, hai người bọn họ băng điêu. Đồng thời đầu người rơi xuống đất. Thiên Thương Minh xếp hạng thứ hai cùng thứ ba Lạc Di Tiết. Cùng Vương Chính Trực, tử vong. Đêm, đội trưởng, vừa mới phục sinh Vũ đội trưởng. Biển người có chút mộng. Nhìn trước mắt Phương Nguyệt, chỉ cảm thấy cực kỳ không chân thực. Hết thảy phảng phất ở trong giấc mộng như vậy, mà trước mắt hình tượng càng làm cho hắn không hiểu. Xa lạ hai người, đầu người rơi xuống đất, thân thể đông kết thành băng điêu, chết trên mặt đất, mà tại cách đó không xa thì có một tay cụt cơ bắp tráng hán, diện mục dữ tợn nhìn mình chằm chằm nhìn bên này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không đang nằm mơ chứ? Đầu đau quá. Vũ đội trưởng che lấy đầu của mình. Chau mày, Phương Nguyệt vội vàng cấp hắn đút hai viên đan dược. Hỏi, Vũ đội trưởng, ngươi làm sao lại tại Sơ Noãn Thành, Thanh Ti huyện xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng tổ chức lại tập kích Thanh Ti huyện, đem ngươi từ Thanh Ti huyện cho bắt được. Thanh Ti huyện không có việc gì. Ta là chủ động từ rời đi Thanh Ti huyện, đến Sơ Noãn Thành tìm ngươi. Ngươi quên sao? Người như còn sống, chúng ta Sơ Noãn Thành gặp. Nghe được Vũ đội trưởng nói lên câu nói này, Phương Nguyệt hiểu ý cười một tiếng. Một cỗ ấm áp từ trong lòng dâng lên. Mặc dù đi vào Sơ Noãn Thành đã nhiều ngày, nhưng Phương Nguyệt một mực không có tại Sơ Noãn Thành cảm thụ qua tại Thanh Ti huyện sự ấm áp đó. Trong này có bộ phận chính Phương Nguyệt nguyên nhân lẻ loi một mình đến Sơ Noãn Thành tìm kiếm An Đông Nhi. Tại có thể xưng hoàn toàn rơi vào Phượng Hoàng tổ chức điều khiển. Sơ Noãn Thành, bên trong, Phương Nguyệt có thể nói bốn bề thọ địch. Căn bản không có cách nào cho người khác quá nhiều tín nhiệm. Tự nhiên cũng liền không cùng người xâm nhập giao lưu. Ân tình khó tránh khỏi mờ nhạt một chút. Một phương diện khác, Phương Nguyệt không tiện bại lộ thân phận. Một mực dốc lòng tu luyện cùng điều tra. Cùng người tiếp xúc ít, tự nhiên cũng ít đi nhiệt độ. Nhưng Thanh Ti huyện cùng nhau đi tới bằng hữu, nhưng là khác rồi, kia là sinh tử chi giao. Phương Nguyệt kích động nắm chặt Vũ đội trưởng tay, trong lòng cảm động, mà tại lúc này, Vũ đội trưởng bỗng nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Kích động mà hỏi, đúng rồi, ta biết An Đông Nhi hạ lạc. Nàng bị Ngưu Tọa khống chế tại Sơ Noãn Thành Phượng Hoàng tổ chức căn cứ trong phòng thí nghiệm. Ta tại bị bắt đi. Từng nghe nghiên cứu của bọn hắn nhân viên nhắc qua An Đông Nhi. Phương Nguyệt nghe vậy, lập tức sửng sốt. Thế nhưng là, theo ta được biết, vừa rồi Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thỏ tọa nói. An Đông Nhi đã bị chuyển rời đến Thanh Thành. Thanh Thành, không phải chứ, nghe bọn hắn ý tứ. An Đông Nhi đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Không đạo lý không hiểu thấu liền rời đi. Nhắc lên An Đông Nhi. Vũ đội trưởng thần sắc nghiêm túc, khẽ lắc đầu, hiển nhiên tin tưởng phán đoán của mình, cho rằng An Đông Nhi còn tại Phượng Hoàng tổ chức trong căn cứ. Chịu đủ cực khổ, là thỏ tọa nói dối, vẫn là vũ đội trưởng tin tức rơi ở phía sau. Phương Nguyệt trần chờ một chút, lựa chọn tin tưởng vũ đội trưởng. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đột nhập Phượng Hoàng tổ chức căn cứ. Tìm tới An Đông Nhi, đưa nàng cứu ra. Tốt, bất quá ta cũng không biết Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ở đâu. Vũ đội trưởng thanh âm thấp xuống. Hắn vừa tới Sơ Noãn Thành thời điểm, vừa lúc là Phương Nguyệt ra ngoài Đông Lưu Sơn vây quét dạ tặc thời khắc, hai người hoàn mỹ bỏ qua đồng thời. Vũ đội trưởng mới đến, lại lập tức bắt đầu điều tra An Đông Nhi hạ lạc. Rất nhanh liền đưa tới Phượng Hoàng tổ chức chú ý, cũng bị bắt lấy được. Một phen an bài về sau, mới xuất hiện tại võ quyết hiện trường, trở thành võ quyết cuối cùng ban thưởng. Tuy nói thế cục không thuận võ quyết phát triển mà tiến hành, nhưng kết quả cuối cùng cũng không có quá lớn khác biệt. Chúng ta không biết Phượng Hoàng tổ chức ở đâu. Không quan hệ, có người biết. Phương Nguyệt nói chuyện đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia, chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo lui lại Thiên Vong Xuyên. Người nhìn, bên kia liền có một chỉ lạc đàn thiên thương minh minh chủ. Chúng ta đem hắn bắt lại nghiêm hình bức cung, tất nhiên có thể hỏi ra Phượng Hoàng tổ chức tin tức. Người nói đúng không? Thiên Minh chủ, Phương Nguyệt nheo lại mắt, cười lạnh, mà Thiên Vong Xuyên, càng là như chuột thấy mèo. Nghe được Phương Nguyệt thanh âm, dọa đến lông mao dựng đứng, hoảng sợ quay đầu nhìn Phương Nguyệt một chút, đúng là bỗng nhiên nhanh lùi lại bên trong, vọt tới bên cạnh đài cao, nhảy xuống, hắn đúng là nhảy xuống đài cao đào mệnh đi. Một màn này, thấy vũ đội trưởng trợn mắt hốc mồm, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, mình tìm hiểu tin tức thời điểm, giống như nghe nói qua Thiên Thương Minh Minh chủ Thiên Vong Xuyên là một cái nhân cấp cao giai cường giả, là Sơ Noãn Thành mạnh nhất người. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa người, liền là trong miệng mọi người cái kia vô địch Thiên Thương Minh Minh chủ. Giờ khắc này, vũ đội trưởng mộng, cảm giác có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề. Thẳng đến Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, mang theo hắn truy kích đến bên cạnh đài cao. Nhìn xuống đi. Vũ đội trưởng mới bỗng nhiên hoàn hồn. Phía dưới, ánh lửa chập chờn bên trong, bóng người trùng điệp, liền tựa như toàn bộ Sơ Noãn Thành người đều tụ tập ở cùng nhau. Lít nhà lít nhít tất cả đều là người. Đây rốt cuộc là, vũ đội trưởng cực kỳ mộng, phi thường mộng, thật giống như hắn bị cầm tù hôn mê sau một thời gian ngắn. Thế giới đột nhiên trở trời rồi giống như, hoàn toàn không phải hắn nhận biết bên trong thế giới kia. Thẳng đến phía dưới liên tiếp lên tiếng kinh hô. Hô phá Thiên Vong Xuyên danh hào. Vũ đội trưởng mới thật sự xác định. Cái kia chật vật người, thật là Sơ Noãn Thành mạnh nhất người. Mà có thể đem Sơ Noãn Thành mạnh nhất người, đem cái kia nhân cấp cao giai cường giả truy kích hoảng hốt chạy bừa Phương Nguyệt. Thực lực nên đến cái tình trạng gì rồi? Vũ đội trưởng ngơ ngác nhìn bên cạnh Phương Nguyệt, trong lúc nhất thời, suy nghĩ chập trùng, ngũ vị tạp trần, còn nhớ kỹ Mặc Thôn mới gặp Phương Nguyệt lúc, Phương Nguyệt thực lực còn xa không bằng hắn, kết quả chỉ chớp mắt, Phương Nguyệt đã trưởng thành đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng hắn lưng kinh khủng tồn tại. Nắm chặt, chúng ta cũng xuống dưới, nương theo lấy Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, vũ đội trưởng mới bỗng nhiên hoàn hồn. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện Phương Nguyệt lập tức dừng động tác lại. Sắc mặt lộ ra hoang mang chi sắc, thuận Phương Nguyệt ánh mắt, nhìn xuống đi, vũ đội trưởng bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy phía dưới, có một phần nhỏ khu vực người, ngay tại phát sinh rối loạn, mà rối loạn đầu nguồn, thì là một cái đầu lớn như cái đấu người, chính một ngụm cắn chết bên người người, khủng hoảng sinh ra. Đầu to quỷ người chung quanh, chạy trối chết, quỷ, dị, vũ đội trưởng lập tức sửng sốt. Sơ Noãn Thành, loại này quy mô thành phố lớn, lại cũng có quỷ dị xâm lấn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.